chào mọi người. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Nguyên Hành. Tác giả Trạch Trư, qua tập số 127. Ở cuối tập trước, chúng ta đã thấy... Cuối cùng thì... Các nương nương ở trong đế đình đã được giải thoát nhờ vào sự... gọi là giải thích của Hồng La nương nương. Khi mà Tô Vân đã... xóa bỏ cái lời thề trên ứng tệ thạch. Cùng với đó, ở cuối tập trước thì chúng ta đã thấy sự xuất hiện của đế thúc chỉ não, tức là bộ não của đế thúc. Đế thúc chỉ não đã đến và nhờ Tô Vân giải cứu thân thể của hắn ở tầng thứ 18 Minh Đô, với điều kiện là hắn sẽ bảo vệ Tô Vân khỏi sự truy sát của thế lực trong Minh Đô. Thì để xem diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào. Liệu Tô Vân có thuận lợi tiến vào tầng thứ 18 Minh Đô để giải cứu thân thể của đế thúc hay không? Mời các bạn lắng nghe tập truyện. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Lâm Nguyên Hành, tập 127. Hai ngày sau, Bạch Trạch và Tô Vân như hình với bóng. Thiếu niên đầu to cũng theo sát hai người. Tô Vân vẫn không yên tâm, lại mời Đế Tâm và Võ Tiên Nhân đến. Mấy ngày nay, Thiên Thị Viên khá bận rộn. Ngoài việc sắp xếp cho các nương nương trong hậu cung, còn có việc sáp nhập Thiên Thị Viên và Thiên Phủ Động Thiên. Các nương nương trong hậu cung đều là những tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Tu vi thấp cũng là kim tiên, cao thì là tiên quân. Tô Vân để họ tùy ý chọn một phúc địa, rồi cùng với Chỉ Tiểu Giao mời họ làm giáo viên cho các học cung của Thiên Thị Viên và Nguyên Sắc. Cường giả của Thiên Phủ Động Thiên cũng đã có tiếp xúc với Thiên Thị Viên. Mặc dù Tô Vân là thánh hoàng của Thiên Phủ, Thiên Thị Viên là địa bàn của hắn, nhưng mấy ngày nay vẫn xảy ra không ít rắc rối. Không ít cao thủ Thiên Phủ thèm muốn Thiên Thị Viên. Vì có mối quan hệ với Tô Vân, họ không đến mức trực tiếp chiếm đoạt phúc địa của Thiên Thị Viên, nhưng đến cướp bóc hoặc cướp rồi bỏ chạy thì vẫn có thể làm được. Tô Vân xử lý chính vụ, lúc này mới phát hiện, gần đây Thiên Phủ đã đến không ít cường giả, cướp phá không ít phúc địa của đế tọa, trung sơn và đế đình, cướp đi không ít tiên khí và bảo vật. Hắn xử lý những chuyện này, bận đến sứt đầu mẻ trán, phải để Tống Mệnh, Lang Vân dẫn theo Ứng Long và những người khác đi bắt những cao thủ Thiên Phủ đang cướp bóc khắp nơi. Lang Vân và Tống Mệnh bận không xuể, Tô Vân lại ra lệnh cho... người đi mời các cường giả nguyên đạo của Nguyên Sắc đến bắt giữ đạo phỉ của Thiên Phủ. Mà các nương nương đã ổn định lại đến thăm, chạy đến Tiên Vân Cư ăn trực uống trực, khiến Tô Vân càng không thể thoát thân. Tô Vân đành phải ra lệnh cho Võ Tiên Nhân tiếp đãi họ. Các nương nương khi thấy Võ Tiên Nhân đều lộ vẻ khinh bỉ, sau đó không đến ăn trực uống trực nữa. Không biết từ lúc nào lại đã qua hai ngày, hoàn toàn không có ma thần Minh Đô đến đòi mạng. Tô Vân và Bạch Trạch vẫn không dám lơ là. Lại qua hai ngày, Minh Đô ma thần vẫn không xuất hiện. Tô Vân và Bạch Trạch đều có chút lơi lỏng cảnh giác, thầm nghĩ. Chẳng lẽ những cựu thần này không đến nữa? Đến ngày thứ năm, Hồng La đến thăm. Tô Vân có ý muốn bỏ lại Bạch Trạch, Đế Tâm, Võ Tiên Nhân và những người khác để được ở riêng với Hồng La, thầm nghĩ. Ta đã qua một lần đó, Hồng La cũng vậy. Nói không chừng nửa đời sau của ta sẽ rơi vào tay nàng. Lòng hắn gợn sóng. Vừa mới nghĩ đến đây, sắc trời đột nhiên tối sầm lại. Các cung điện lầu các xung quanh Tiên Vân Cư nhao nhao sụp đổ, rơi vào dung nham cuồn cuộn. Những ngọn núi tiền phúc địa lồng lộng xung quanh Tiên Vân Cư ầm ầm lún xuống, tan chảy trong dung nham. Dung nham nổ tung. Một thần ma vĩ đại từ từ đứng dậy từ trong dung nham. Dung nham trên người như thác nước đổ xuống, rơi vào biển dung nham. Thân thể ma thần kia bốc cháy dưới dung nham, ngọn lửa hừng hực, chiếu sáng bóng tối, khiến xung quanh đỏ rực một màu. Gã nâng cây chĩa sắt đen trong tay, chỉ xuống Tô Vân bên dưới, giọng nói kinh thiên động địa. Ngươi bị phát hiện rồi. Trên người gã có con mãng xà đen lượn lờ, quấn quanh cánh tay gã, đột nhiên bay ra. Hóa thành những sợi xích loảng xoảng cuốn về phía Tô Vân. Tô Vân chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên không thể động đậy, muốn mở miệng nhưng không nói được lời nào. Hồng La đang nói chuyện về hắn, lại thấy sắc mặt Tô Vân khẽ biến, cứng đờ ở đó không nhúc nhích. Hồng La ngạc nhiên nói, ngươi sao vậy? Cảnh tượng Tô Vân nhìn thấy không còn là thế giới của đế đỉnh nữa, mà là một minh đồ ma thần vô cùng vĩ đại đang khóa chặt mình. Ma thần đó khẽ rùng lên, sợi xích đen lập tức bị đốt cháy đỏ rực, kéo hắn lên rơi vào tay ma thần kia. Mồ hôi lạnh trên trán Tô Vân tuôn như suối, hắn đột nhiên thúc giục Tử Phủ Trúc Long Kinh, chân nguyên hội tụ dồn lên đại não, quan tưởng hoàng trung. Sợi xích loảng thoảng loảng xoảng chấn động, minh đồ ma thần kia lộ vẻ kinh ngạc, nhấc cây chĩa sắt đen lên đâm về phía Tô Vân. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng chuông cong, cây chĩa sắt đen của minh đô ma thần đâm vào một chiếc hoàng trung khổng lồ. Cây chĩa đâm xuyên qua hoàng trung đến mi tâm của Tô Vân, lúc này mới dừng lại. Khóe mắt trái Tô Vân giật mạnh, một giọt máu từ trên trán chảy xuống. Hồng La quan sát Tô Vân, đột nhiên thấy trán hắn chảy một giọt máu tươi, trong lòng kinh hãi, vội nói, đế đỉnh chủ nhân, xảy ra chuyện rồi. Sắc mặt thiếu niên đầu to khẽ biến, thất thanh nói, không hay rồi, là minh đô ma thần xâm lấn, họ không kịp thông báo cho ta, đã bị minh đô ma thần khống chế rồi. Đế Tâm và Võ Tiên Nhân kinh ngạc không yên, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy Tô Vân và thiếu niên Bạch Trạch đứng ngay tại chỗ, nhưng cái gọi là minh đô ma thần thì không thấy bóng dáng. Mi tâm thiếu niên đầu to tỏa ra ánh sáng rực rỡ, như vạn lôi chỉ tóe phát, xâm nhập vào không gian xung quanh Tô Vân và thiếu niên Bạch Trạch, trầm giọng nói, chúng ẩn náu trong các thời không khác, những thời không này là hư không, không có vật chất, nên các ngươi không thể phát hiện. Tuy nhiên, dưới sự ăn mòn của linh lực của ta, hư không không có vật chất cũng sẽ lập tức bị lấp đầy vật chất. Hiện hình! Ầm một tiếng. Khi linh lực của hắn vận động, vô số sấm sét bùng nổ, linh lực mạnh mẽ vô biên xâm nhập vào từng hư không, biến những hư không đó thành thực thể. Trong khoảnh khắc, linh lực của đế thúc trì não quét khắp 3.000 hư không, biến 3.000 hư không xung quanh hai người thành thực chất. Chỉ thấy hai vị minh đô ma thần vĩ đại vô song lập tức hiện hình. Hai vị minh đô ma thần kia là theo dấu vết mà thiếu niên Bạch Trạch để lại khi lưu đầy bạn tốt. Lần theo suốt một chặng đường, họ có thể lần theo dấu vết thần thông của Bạch Trạch là vì minh đô không nằm trong thế giới hiện thực. Dù có tìm khắp mọi ngóc ngách của thế giới hiện thực, cũng không thể tìm thấy minh đô. Minh đô thực sự nằm sâu trong 3.000 hư không, là tàn dư của vũ trụ cổ xưa, là hình chiếu của vũ trụ hiện thực, là mặt tối của thế giới. Khi những chú cừu trắng của tộc Bạch Trạch mở minh đô để ném đồ vào, chúng sẽ để lại những vệt sáng của thần thông trong 3.000 hư không. Mặc dù chúng sẽ nhanh chóng biến mất, nhưng minh đô ma thần có khả năng tìm thấy những vệt sáng này chỉ là hơi tốn sức mà thôi. Hai vị minh đô ma thần này đến muộn 3 ngày là vì họ lần theo dấu vết, tìm đến tận thiên phủ động thiên, không tìm thấy thiếu niên Bạch Trạch ở thiên phủ, lại tiếp tục tìm đến thiên thị viên. Hai vị minh đô ma thần này vừa trò chuyện về việc đế thúc chi não trốn thoát, vừa tìm đến Tô Vân và Bạch Trạch. Một trong hai vị ma thần này tìm thấy Tô Vân trước, vừa nói vừa cười, liền ra tay với Tô Vân. Còn ma thần kia mới phát hiện Bạch Trạch ở ngay bên cạnh Tô Vân, bèn cười mắng một câu, rồi cũng ra tay với Bạch Trạch. Họ đã quá quen với việc này. Minh đô ma thần đến đi không dấu vết, lấy mạng người như lấy đồ trong túi. Đừng nói là Tô Vân và Bạch Trạch, ngay cả tiên nhân cũng dễ dàng bị họ chém giết, không chút sức phản kháng. Tuy nhiên, ma thần cổ xưa ra tay với Tô Vân lại lập tức cảm nhận được sự phản kháng của hắn. Trong cơ thể nhỏ bé đó, đột nhiên tóe phát ra linh lực khủng bố, thoát khỏi sự áp chế của hắn, rồi lập tức vận dụng tu vi, chuẩn bị phản công. Ma thần đó kinh ngạc, cây chĩa sắt đen đâm tới, lại gặp phải hoàng trung của Tô Vân. Trong 5 ngày qua, Tô Vân theo ánh oánh học tập 3.000 phù văn tiên đạo, uy lực của hoàng trung tăng mạnh, chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng lực phòng ngự đã tăng lên rất nhiều. Hắn thậm chí tin chắc rằng, lần này nếu đối đầu với Thủy Oánh Hồi, hắn đứng dưới chuông để Thủy Oánh Hồi đánh, không hề phản kháng, Thủy Oánh Hồi cũng không thể phá vỡ hoàng trung của hắn. Tuy nhiên, ma thần kia lại chỉ một đòn đã đâm thủng hoàng trung, mũi nhọn của cây chĩa sắt đen đâm vào mi tâm hắn. Mồ hôi lạnh trên trán Tô Vân tuôn như suối, hắn lại bị ma thần kia áp chế, toàn bộ tu vi đều không thể vận dụng. Bên kia, Bạch Trạch cũng gặp phải tình cảnh tương tự, nhưng thực lực của hắn kém hơn một chút, không hề chống cự, đã bị một ma thần khác dùng xích trói lại, bay lên, rơi vào tay ma thần kia, bị nắm chặt cứng. Đúng lúc này, linh lực cuồng bạo vô cùng ăn mòn đến. Trong chớp mắt, 3.000 hư không hóa thành thực thể. Vật chất hiện ra như một sự giam cầm tối cao, khiến hai vị ma thần ngày xưa chỉ cảm thấy hành động trở nên trì trệ. Hai vị cựu thần lộ vẻ kinh hãi, một người tóm lấy Tô Vân, một người mang theo Bạch Trạch, xoay người bỏ chạy. Thân thể họ vĩ đại, gần cốt mạnh mẽ vô song, kinh lực bùng nổ. Thế giới vật chất vừa hình thành lập tức tầng tầng nổ tung, trở về hư không năng lượng. Hai vị ma thần nhanh chóng xuyên qua phía trước. Nơi họ đi qua, tất cả đều nổ tung, chỉ còn lại dòng năng lượng thuần túy. Tuy nhiên, một khắc sau, luồng linh lực thứ hai ùa đến. Hư không năng lượng vừa trở lại, lập tức tầng tầng ngưng tụ, hóa thành 3.000 thế giới vật chất. Hai vị ma thần ngày xưa gầm lên giận dữ. Toàn bộ sức mạnh hồng hoang trong gân cốt bùng nổ, vùng vũ khí chém về phía trước. Nhưng thân thể lại càng lúc càng chậm, thậm chí chưa kịp tung ra chiêu cuối cùng. Thân thể đã hóa thành hai pho tượng đá, bị địch tại chỗ, không nhúc nhích. Tô Vân và Bạch Trạch trừng lớn mắt, nhìn cảnh này, đầu óc trống rỗng. Hai người họ dù là người thông minh nhất và thần thông minh nhất trên đời, cũng không thể hiểu được những gì mình đang thấy. Đạo pháp thần thông, vĩnh viễn không có giới hạn. Đế thúc trí não đã đạt đến cội nguồn của thần thông, nắm giữ sức mạnh của linh lực. Đối với chúng ta là điều không thể tưởng tượng, nhưng đối với hắn chỉ là thần thông bình thường mà thôi. Trong lòng Tô Vân không khỏi kinh ngạc, thán phục. Trong Tiền Vân Cư, thiếu niên đầu to thúc nói: "Các ngươi tản ra, ta sẽ biến hư không thành thực thể. Nhưng hư không và thế giới hiện thực chồng chéo lên nhau. Nếu đột nhiên hiện hiện hư không, sẽ xảy ra hiện tượng các vật chất khác nhau dung hợp. Các ngươi ở lại đây, e rằng thân thể sẽ bị tổn thương." Hồng La, Võ Tiên Nhân và những người khác kinh ngạc không yên, vội vàng tản ra. Oánh Oánh và Đế Tâm cũng nhanh chóng đi xa. Thiếu niên thúc giục linh lực. Mọi người từ xa nhìn lại. Không gian nơi Tiền Vân Cư đột nhiên chấn động dữ dội. Hai vị ma thần vĩ đại vô song xuất hiện, còn lớn hơn cả núi non, ép cho không gian chấn động không ngừng. Hai vị ma thần kia một nửa nối liền với mặt đất của đế đỉnh, một nửa ở bên ngoài, nơi nối liền với mặt đất chính là máu thịt của họ đã mọc dính vào đế đỉnh. Đây chính là hiện tượng dung hợp vật chất mà thiếu niên thúc đã nói. Nếu những nơi hai không gian chồng chéo lên nhau đều có vật chất, bình thường ở trong các không gian khác nhau sẽ không gây nhiễu lẫn nhau. Nhưng nếu không gian dung hợp, thì trong khoảnh khắc dung hợp, vật chất cũng sẽ dung hợp. Lúc này, vật chất sẽ mọc dính vào nhau. Nếu không có sinh mệnh thì thôi, nhưng nếu có sinh mệnh, sẽ xuất hiện rất nhiều quái vật kỳ dị. Hai vị minh đồ ma thần này chính là như vậy. Phần vật chất từ thắt lưng trở xuống, chồng chéo với đế đỉnh, chồng chéo với Tiền Vân Cư, vô cùng thê thảm. Tô Vân và Bạch Trạch từ trong sự khống chế của họ đi xuống, kinh ngạc không yên. Chỉ thấy hai vị ma thần kia không còn bị giam cầm, nhưng máu thịt của họ lại mọc dính vào đế đỉnh, đau đớn vô cùng, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, không nói một lời. Thiếu niên thúc giơ tay, định chém chết họ. Đột nhiên, Tô Vân nói: "Khoan đã." Thiếu niên thúc dừng tay. Tô Vân lòng còn sợ hãi, đè nén sự dao động trong lòng, nói: "Nếu họ chết, Minh Đồ sẽ biết ta và Bạch Trạch chưa chết, sẽ lại phái ma thần đến truy sát. Phải làm cho họ nghĩ rằng ta và Bạch Trạch đã chết, Minh Đồ sẽ yên tâm, không phái người đến giết chúng ta nữa." Thiếu niên thúc suy nghĩ một lát, cong ngón tay búng liên tiếp hai cái. Hai vị ma thần kia thân thể chấn động mạnh, lùi về phía sau, thân thể xuyên qua bùn đất, như đi vào nơi không có vật cản. Đột nhiên, họ ẩn mình trong hư không, biến mất khỏi tầm mắt của Tô Vân và Bạch Trạch. Mà trong hư không, hai vị ma thần kia đang nhanh chóng rơi xuống, hướng về Minh Đô. Hai vị ma thần thoáng nhớ lại, liền nhớ ra cảnh mình đã giết Tô Vân và Bạch Trạch, rõ ràng vô cùng. Nhưng ký ức về đế thúc trì não lại không có chút ấn tượng nào. Hai vị ma thần không nghi ngờ gì, bay vào từng tầng Minh Đô, đến tầng thứ 17, bay qua từng hành tinh chết chóc, đến gặp Minh Đô đại đế. Hai vị ma thần quỳ một gối xuống, cúi người nói: "Bẩm bệ hạ, hai tên trộm kia đã bị trừng trị." Thân hình Minh Đô đại đế càng thêm vĩ đại, nói với một tiên nhân nhỏ bé: "Tang Thiên Quân, bây giờ có thể yên tâm rồi chứ? Hai tên trộm này đã chết, sẽ không ai có thể mở lại tầng thứ 18 của Minh Đô, càng không ai có thể giải cứu thân thể của đế thúc." Tiên nhân nhỏ bé kia so với Minh Đô đại đế quả thực chỉ như một hạt bụi, nhưng giọng nói lại vô cùng hùng vĩ, không thua kém Minh Đô đại đế, không nhanh không chậm, nói: "Không được lơ là, Lần trước, dù bệ hạ đích thân đến, cũng bị đế thúc trì não đó trốn thoát. Đế thúc trì não chắc chắn sẽ không để thân thể của mình hoàn toàn hóa thành tro bụi. Hắn nhất định sẽ mạo hiểm đến đây. Minh Đô Đại Đế cười nói. Hai người này đã chết. Sẽ không ai có thể ra vào Minh Đô. Sắc mặt của Tang Thiên Quân phẳng lặng như mặt hồ, thản nhiên nói. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có một kẻ chủ mưu đứng sau. Kẻ chủ mưu này đã một tay điều khiển, khiến việc Tà Đế Chi Thi Yêu, Tính Linh Tà Đế và Đế Thúc trốn thoát. Hắn thậm chí còn định dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ Hỗn Độn Tứ Cực Đỉnh đi mất. Tang Thiên Quân dừng một chút, tiếp tục nói. Trong trường hợp không dụ đi được, người này lại chặt đứt một chân của Tứ Cực Đỉnh. Sắc mặt Minh Đô Đại Đế khẽ biến, thất thanh nói. Tứ Cực Đỉnh bị chặt đứt chân đỉnh. Tang Thiên Quân gật đầu, nói. Lúc kẻ chủ mưu sau lưng chặt đứt chân đỉnh, cũng chính là lúc Đế Thúc trốn thoát. Bệ hạ bị dụ đến Minh Đô, hắn thì giết lên Tiên Đỉnh, cố gắng thả Hỗn Độn ra. Minh Đô Đại Đế dùng mình mấy cái, lẩm bẩm. Kẻ chủ mưu này rút cuộc là ai? Tang Thiên Quân thở dài. Điều kỳ lạ là hắn không để lộ chút manh mối nào. Tiên Đình đến nay vẫn chưa tra ra được người này là ai. Lần này, dù tay sai của hắn đã chết, nhưng vẫn không thể lơ là chút nào. Chúng ta tiếp tục canh giữ ở đây. Đế Thúc Trì Não nhất định sẽ cùng kẻ chủ mưu đến. Lần này nhất định có thể vạch trần bộ mặt thật của hắn. Thiên Thị Viên, Tiên Vân Cơ. Yến Khinh Chu của Thông Thiên Các từ Đông Đô của Nguyên Sắc trở về cầu kiến Tô Vân, nói: Các chủ đã tìm thấy Hàn Quân rồi. Tô Vân vì Hồng La đã phá vỡ lời thề của hắn, cho phép hắn đặt chân lên đất Nguyên Sắc, nên mới có thể để người của Thông Thiên Các đi tìm Hàn Quân. Năm xưa, hắn vì muốn Hàn Quân và Đan Thanh ra tay đối phó với nhân ma Dư Tẫn, nên đã thề với hai người sẽ không đặt chân đến Nguyên Sóc nửa bước, không ngờ lại bị Hồng La phá vỡ. Sau khi vượt qua kiếp nạn Minh Đô, Tô Vân luôn bất chợt nhớ đến lời thề này, nhớ đến người kia của lời thề. Vì vậy đạo tâm khó yên, đành phải sai người đi tìm Hàn Quân. Năm xưa, sau khi đạo tâm của Hàn Quân bị phá, gã trở nên điên điên khùng khùng, không rõ tung tích. Tô Vân cũng không biết gã ở đâu. Lúc này nghe Yến Khinh Chu nói, tinh thần không khỏi phấn chấn, nó hỏi: Hàn Quân đang làm gì? Yến Khinh Chu chần chừ một chút, nói: Ăn xin. Tô Vân sững sờ, thất thanh: Ăn xin? Yến Khinh Chu gật đầu, lại do dự một chút, nói: Hàn Quân rất xa sút, trên người nhiều chỗ bị thương tật, điên điên khùng khùng. Lúc ta tìm thấy gã, gã đang ở tầng lớp thấp nhất của Đông Đô, sống dưới gầm cầu. Bên cạnh hắn, bên cạnh gã, còn có một người, là nửa cây bút. Tâm thần Tô Vân chấn động mạnh, lộ vẻ không thể tin nổi. Yến Khinh Chu tiếp tục nói, cây bút đó tự xưng là Tần Vũ Lăng, thường xuyên đánh nhau với Hàn Quân, nhưng lại bị Hàn Quân khống chế. Ta đã tự ý quyết định mang cả hai người họ đến. Tô Vân tỉnh táo lại, gật đầu nói, ngươi làm rất tốt, làm rất tốt. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Ta đi gặp họ. Không gặp họ, khiếm khuyết trong đạo tâm của ta sẽ mãi không thể bù đắp. Yến Khinh Chu đi theo hắn, nói, ta đã sắp xếp cho họ ở trong thiên điện của Tiên Vân Cơ. Tô Vân đến thiên điện, nhìn quanh, thấy một lão nhân rách dưới, mặc một chiếc áo bông đen dày cộp, co ro sợ sệt, cuộn tròn mình trong góc, trong lòng ôm một tiểu đồng bút quái chỉ có nửa thân trên. Tiểu đồng bút quái kia cũng tàn tạ, mặt mày hung dữ, đang điên cuồng đấm vào lão nhân, hung hăng mà nói, người tha cho ta đi, người tha cho ta đi, đừng cuốn lấy ta nữa. Tô Vân im lặng đứng đó, nhìn hai người vật lộn với nhau, một lúc lâu sau mới tiến lên. Tiểu đồng bút quái thấy Tô Vân, mặt lộ vẻ sợ hãi, hét lên ám ảnh. Ngươi đừng qua đây, ngươi đừng qua đây, ta đã đủ thảm rồi, đừng đến hành hạ ta nữa. Đúng rồi, ngươi không phải đến hành hạ ta, ngươi đến để giết ta. Hắn ra sức dãy giụa, thoát khỏi vòng tay của lão nhân. Hai tay chống đất bò về phía Tô Vân, cười hề hề. Ngươi đến để giết ta, đúng không? Ngươi chắc chắn đến để giết ta. Mau ra tay đi, cầu xin ngươi. Mau ra tay giết ta đi, ta không muốn có bất kỳ liên quan nào với tên điên này nữa. Lão nhân điên kia đột nhiên một tay tóm lấy hắn, kéo hắn lại, cười hê hê. Tần Vũ Lăng, ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi. Ta sẽ không để cho con quỷ đó làm tổn thương ngươi. Sẽ không đâu. Tiểu Đồng Bút Quái nhìn về phía Tô Vân, mặt đầy vẻ cầu xin, thấp giọng nói. Giết ta đi, cầu xin ngươi. Tô Vân xòe bàn tay, pháp lực bùng ra. Lão nhân điên không thể khống chế được Tiểu Đồng Bút Quái. Tiểu Đồng bay lên dưới pháp lực của hắn. Lão nhân điên gầm lên, lao về phía Tô Vân, giọng đành thép. Tần Vũ Lăng, ta liều mạng với ngươi. Linh lực Tô Vân bùng nổ, thay đổi các bó dây thần kinh trong não của lão nhân điên, điều chỉnh cấu trúc chi tiết của tính linh. Khi lão nhân điên lao đến trước mặt Tô Vân, sự điên cuồng trong mắt lão đã hoàn toàn biến mất. Mà bên kia, Tô Vân thúc giục thần thông tạo hóa, nửa thân dưới của Tiểu Đồng Bút Quái dần dần mọc ra, nhưng để mọc hoàn toàn vẫn cần một khoảng thời gian. Lão nhân điên rơi xuống đất, thần trí khôi phục minh mẫn, nhớ lại những gì mình đã trải qua trong thời gian này như một giấc mơ. Đạo tâm Tô Vân đột nhiên một mảnh không minh, mê trướng trước mắt dường như lại bớt đi vài phần. Hắn khẽ cười một tiếng, xoay người đi ra ngoài điện. Tô Các Trục. Lão nhân điên ngẩng đầu lên, toát ra một khí phách bất phàm. Tô Các Chủ cứu chúng ta, chẳng lẽ không sợ chúng ta lại gây họa cho thiên hạ sao? Tô Vân dừng bước, nghiêng mặt qua. Hai vị lão sư, khi các vị tỉnh giấc này, thiên hạ đã không còn là thiên hạ của các vị năm xưa nữa. Hắn bước đi, nhẹ nhàng tiến về phía trước, giọng nói vọng lại. Hai vị sư phụ, trân trọng. Hàn Quân và Đan Thanh bước ra khỏi Tiên Vân Cư, vừa lúc trông thấy hạm đội vận chuyển hàng hóa của Nguyên Sóc từ thiên ngoại tiến vào khí quyển, chậm rãi xuyên qua tầng mây, đáp xuống tòa thành trì ở phía xa. Tòa thành ấy là tân thành do Nguyên Sóc xây dựng tại Thiên Thị Viên, vốn chỉ là một trạm dịch. Sau này, do thông thương với hai đại động thiên là Đế Tọa và Trung Sơn, nơi đây đã được phát triển thành một thành phố mới. Tân thành này tựa như một khu rừng kiến trúc nhân tạo, hệ thống giao thông và các tòa nhà vô cùng phức tạp. Trên không trung, dưới sự điều khiển của các linh sĩ, những cây cầu liên tục gập lại hoặc vươn dài hoặc chuyển hướng giữa không trung để người đi đường qua lại. Những bậc tu vi cường đại còn có thể ngồi trên những tiểu lâu mọc cánh, bay lượn vỗ cánh giữa trời. Cũng có người đứng trên những cây cầu do thần thông của mình hóa thành, ung dung bước tới, cây cầu cứ thế trải dài về phía trước. Lại có người cưỡi phi liễn, đi lại vô cùng thuận tiện. Thậm chí, có cả những linh sĩ dị tộc cũng có thể hóa thành từng đạo kiếm quang, bay lượn giữa các công trình. Đó là các linh sĩ của Thiên Phủ, họ cũng đã bắt đầu tiếp xúc với Nguyên Sóc, Đế Tọa và Trung Sơn. Trên mặt đất, mỗi khoảnh khắc lại có đến 5-6 chiếc trúc long liễn ra vào tân thành. Lũ trúc long đứng ngoài thành thổ khí, phát ra những tiếng kêu ủng ục vang dài. Hàn Quân và Đan Thanh nhìn cảnh tượng này mà ngỡ như đã qua mấy kiếp. Đan Thanh dụi mắt, lẩm bẩm. Đây là tiên giới sao? Hàn Quân không nói lời nào. Hai người tham quan tân thành một lúc lâu, trong lòng chấn động sâu sắc. Kiến trúc của tòa thành này tuy cổ điển nhưng lại phát huy tân học đến cực hạn. Toàn bộ thành phố được đúc thành từ vô số linh binh. Linh sĩ phụ trách quản lý thành phố có thể điều động các công trình kiến trúc, mang lại sự thuận tiện tối đa cho những người sinh sống tại đây. Đây là một thành phố còn hoàn mỹ hơn cả Đông Đô và Sóc Phương. Tân học và cựu học đã đạt đến sự thống nhất gần như hoàn hảo tại thành phố này. Đây là giấc mơ của các bậc thánh triết. Đan Thanh rơi lệ. Họ còn thấy người Nguyên Sóc, người Tây Thổ Sóc Mục và yêu quái của Thiên Thị Viên sống hòa lẫn trong thành phố, thậm chí còn có cả hậu duệ của thần tộc và tiên nhân. Họ thậm chí còn gặp được cả thần ma. Họ còn nghe nói, trên tiên sơn xa xa có tiên nhân cư ngụ, và những tiên nhân đó còn đang giảng dạy trong học cung. Đan Thanh và Hàn Quân trầm mặc một lúc lâu. Họ trà trộn vào Thiên Thị Viên học cung, nghe lén vài buổi học. Sau khi ra ngoài lại càng im lặng hơn. Những kiến thức được truyền thụ trong học cung, họ vậy mà nghe không hiểu. Nguyên Sóc chắc chắn không phải như thế này. Hàn Quân lắp bắp nói. Trước khi ta hóa điên, Nguyên Sóc vẫn là một mớ hỗn độn. Thế phiệt san sát, bảo thủ không biết, biến thông. Nguyên Sóc chắc chắn không giống Thiên Thị Viên thế này. hai người đồng hành đến Nguyên Sóc. Trên đường đi, họ lại thấy thêm vài tân thành khác trong Thiên Thị Viên. Sự phồn hoa của những thành phố này khiến họ ngỡ như đã lạc vào tiên giới. Cuối cùng, họ gần như chạy trốn khỏi Thiên Thị Viên để đến Sóc Phương Thành. Sóc Phương Thành ngày nay là trọng địa phía tây của Nguyên Sóc, là trạm trung chuyển kết nối với Thiên Thị Viên. Thành phố này lớn hơn Sóc Phương trong ấn tượng của họ gấp 6-7 lần, học cung san sát, các loại công xưởng kiểu mới mọc lên khắp nơi. Sóc Phương Thành quả thực khác với Tân Thành ở Thiên Thị Viên. Tân Thành ở Thiên Thị Viên chủ yếu phát triển thương mại, giống như một cảng lớn kết nối với các chư thiên khác. Còn Sóc Phương thì chuyên chế tạo các loại linh khí, linh binh, thậm chí là chế tạo linh sĩ. Các đại học cung ở Sóc Phương nổi tiếng khắp cả nước về việc đào tạo linh sĩ. Đàn Thành và Hàn Quân trà trộn vào vài học cung nghe giảng. Các sĩ tử ở đây đều học tập hệ thống cảnh giới đã được sửa đổi, khiến hai vị tồn tại ở nguyên đạo cảnh giới như họ cũng nghe không hiểu. Thần thông đạo pháp, thậm chí cả tu vi cảnh giới của linh sĩ Nguyên Sóc, đối với họ đều hoàn toàn xa lạ. Ta đã điên bao lâu rồi? Hàn Quân hoang mang, lẩm bẩm. Rốt cuộc, ta đã điên cuồng bao lâu? Vì sao ta cảm giác như mấy trăm năm trôi qua? Đan Thanh gật đầu, đây chính là cảm giác ngỡ như đã qua mấy kiếp. Thiên hạ này đã không còn là thiên hạ mà họ có thể khuynh đảo, có thể tung hoành như trước nữa. Năm xưa, mục tiêu của chúng ta cũng là muốn thay đổi sự nghèo yếu của Nguyên Sóc. Hàn Quân thấp giọng nói, ta muốn nắm giữ triều chính, từ trên xuống dưới thực thi hiền quân chi trị, bắt đầu từ ta, ban ân huệ cho các thế gia Đại Việt, rồi từ các thế Việt ban ân huệ xuống cho dân chúng, từ đó đạt được mục đích cường quốc. Trước hết, điều này cần một vị đế hoàng hiền minh. Nếu đế bình không làm được, vậy thì để ta làm. Đan Thành nói, người đó là chế độ phân phong, dựa vào minh quân và thương hiền để trị thế, chỉ là tư tưởng tiểu nông sẽ không thành công. Mục đích của ta là thao túng triều chính, hoàn toàn vứt bỏ quá khứ của Nguyên Sóc, loại bỏ cựu học, tiếp thu tân học, du nhập thần học của Tây Thổ, thiết lập tín ngưỡng triều bái, biến Nguyên Sóc thành một Tây Thổ thứ hai. Hàn Quân cười lạnh, tân học vẫn hỏi thần linh, cầu đạo từ thần linh, nguy hại vô cùng, cuối cùng chỉ thành tựu cho một người. Cựu học vẫn hỏi con người, cầu đạo từ con người, đó mới là chính đạo. Đàn Thành giận dữ nói, người tu luyện tân học lại đi chống lại tân học. Hai người lại một lần nữa đối đầu gay gắt, địch ý dần dâng lên. Giữa họ tuy có ân oán cá nhân sâu sắc, nhưng mối hận lớn nhất vẫn là xung đột về lý tưởng và hoài bão. Cả hai đều muốn thay đổi Nguyên Sóc, nhưng lại đi theo hai hướng trái ngược. Vì vậy mà chìm trong những cuộc tranh đấu không có hồi kết. Và chính vì những cuộc tranh đấu của họ mà Nguyên Sóc ngày càng suy yếu. Một lát sau, địch ý giữa họ lại dần phai nhạt. Đan Thành chua chát nói, thế nhưng chúng ta đều đã thất bại. Hàn Quân cười khổ, Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham đã làm tốt hơn chúng ta. Họ cùng lúc nghĩ đến Tô Vân, rồi mỗi người đều lắc đầu. Còn kẻ kia, hắn không phải là người. Họ du ngoạn ở Nguyên Sóc một thời gian dài, học tập hệ thống cảnh giới mới. Lúc này, Tô Vân đã đến Thiên Phủ trong Thiên Phủ Động Thiên để xử lý công việc. Dù sao hắn cũng là Thiên Phủ Thánh Hoàng, mọi việc lớn nhỏ của Thiên Phủ đều phải do hắn quán xuyến. Hơn nữa, giữa các Động Thiên có không ít mâu thuẫn. Hắn, với tư cách là Thánh Hoàng, cần phải hóa giải, công việc khá nhiều. Sĩ tử, ngươi không lo Đan Thanh và Hàn Quân sẽ gây loạn sao? Oanh Oánh vẫn có chút lo lắng, vừa mài mực cho hắn vừa hỏi. Đan Thanh và Hàn Quân dù sao cũng là những tồn tại ở nguyên đạo cảnh giới. Tài trí của hai người này thậm chí còn hơn cả Cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham. Tô Vân đặt bút xuống, cảm khái nói. Cảnh giới của ta đã gần đến nguyên đạo, nhưng càng đến gần, ta càng cảm thấy nguyên đạo sâu không lường được. Đây là con đường thành đạo, không phải là chuyện tầm thường. Thế nhưng, nguyên đạo cảnh giới gian nan như vậy, Hàn Quân đã thành công 3 lần, dùng 3 loại công pháp khác nhau để thành đạo. Oánh Oánh lắc đầu nói, thành đạo thời xưa khác với bây giờ, xưa kia không tu nhục thân, chỉ tu tính linh. Nhưng độ khó là như nhau. Tô Vân nói, nếu ngươi nói với các cường giả nguyên đạo của Thiên Phủ rằng, có người đã sáng tạo ra 3 loại công pháp khác nhau, 3 lần tu thành nguyên đạo, người ta sẽ nói người khoác lác, rằng không thể nào có người như vậy. Thế nhưng Hàn Quân đã làm được. Hắn dừng lại một chút rồi nói, Hàn Quân là một trong số đó, người còn lại là Đan Thanh. Số lần gã thành đạo không ít hơn Hàn Quân. Nếu không có ta, tài tình của hai người này không ai có thể áp chế được. Thủy Kính Tiên Sinh và Tả Phó Dạ căn bản không phải là đối thủ của họ. Oanh Oanh bĩu môi, rất muốn phản bác hắn. Nhưng nghĩ kỹ lại, cầu Thủy Kính và Tả Tùng Nham quả thực không phải là đối thủ của Hàn Quân và Đan Thanh. Thậm chí, gộp cả hai lại cũng không phải là đối thủ của một chiếc mặt nạ Tiết Thanh Phủ của Hàn Quân. Nếu không có Tô Vân, cuộc cách mạng của Nguyên Sắc đã sớm thất bại. Thế cái tên đầu to đế thúc kia thì sao? Oanh Oánh đổi chủ đề, nhỏ giọng nói. Hắn ngày nào cũng lẽo đẽo theo người, dằm ba bữa lại hỏi khi nào đi cứu nhục thân của hắn. Tô Vân đẩy chồng công văn lên trên bàn về phía trước, đứng dậy, tức giận nói. Không phê duyệt nữa, lũ thế phiệt thiên phủ này, tất cả đều là cái lũ thiếu đòn. Oanh Oánh ăn mấy cuộn công văn, phát hiện những công văn này đều là do các thế phiệt thiên phủ dâng lên, yêu cầu chia đều lợi ích với thiên thị viên, trung sơn và đế tọa. Oanh Oánh lập tức nhìn ra manh mối, nói. Thủ lĩnh của các thế phiệt này đã bị người ta dọa cho vỡ mất mật, sao còn dám đến gây sự với người? Chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây. Tô Vân trong lòng khẽ động, cười nói. Đây là bút tích của Thủy Oánh Hồi. Thủy Oánh Hồi muốn đàm phán với ta, nên mới xúi giục các thế phiệt này dâng thư, lấy tiến làm lùi, ép ta phải đàm phán với ả, đưa ra những nhượng bộ có lợi cho ả. Oanh Oanh nhíu mày nói, nữ tử này lọc lòng dạ độc ác, lại là đế sứ đương triều, có trọng lượng hơn nhiều so với sứ giả tà đế tiền triều như ngươi. Ả để các thế phiệt thiên phủ dâng thư ép cung, ngươi định xử trí thế nào? Đơn giản thôi. Tô Vân cười nói, họ muốn chia lợi ích, vậy thì cứ chia. Ta sẽ phê chuẩn cho họ, ra lệnh cho họ 10 ngày sau xuất binh tấn công thiên thị viên. Ta ngược lại muốn xem kẻ nào dám chọc vào các nữ nhân của đế đình ta. Oanh Oánh nghĩ đến các vị nương nương như lang như hổ trong hậu đình, hai mắt không khỏi sáng lên, liên tục gật đầu tán thưởng. Ý này hay đó, cứ làm vậy đi. Nếu họ thật sự dám xuất binh đến thiên thị viên, chỉ cần một vị nương nương ra mặt là đủ để thu thập bọn họ rồi. Tô Vân cười ha ha. Đột nhiên khí huyết dâng trào, một cảm giác bất an và áp lực mãnh liệt ập đến. Hắn vội vàng buông bút, bước ra khỏi chính điện thiên phủ. Oanh Oánh đi theo sau hắn. Hai người nhìn ra ngoài trời, các vì sao vẫn di chuyển bình thường, không có gì khác lạ. Kỳ lạ. Ta đột nhiên tâm huyết dâng trào, cảm thấy kiếp vận sắp đến, không biết tại sao lại có cảm giác này. Tô Vân ngẩng đầu nhìn trời, kinh nghi bất định, lẩm bẩm. Lôi trì động thiên thật sự đã phục hồi rồi sao? Lúc này, trong thiên phủ truyền đến tiếng huyền náo. Tô Vân bước nhanh tới, chỉ thấy đám người Dương Đạo Long, Diệp Châu Thanh, Bạch Như Ngọc đều đang thúc giục tiên lục. Đó là tiên lục tránh né kiếp số mà thiếu niên Bạch Trạch đã bán cho họ để tránh thiên kiếp. Xảy ra chuyện gì vậy? Oanh Oánh hỏi. Không biết tại sao chúng ta đột nhiên cảm thấy thiên kiếp sắp đến. Dương Đạo Long lớn tuổi nhất vội vàng nói. Khiến chúng ta cảm thấy như đang chìm sâu vào kiếp vận, sắp gặp đại nạn, vì vậy phải dùng tiên lục để tránh kiếp. Oanh Oánh thương hại nói. Bạch Trạch lừa các ngươi không ít tiền nhỉ? Diệp Châu Thanh cười làm lành. Vì tính mạng, bao nhiêu tiền cũng đáng. Bên ngoài thiên phủ cũng một mảnh huyền náo. Tô Vân bước ra, chỉ thấy trong mặc hành thành hỗn loạn, khắp nơi là thần ma và linh sĩ đang chạy trốn tứ tán, tiếng la hét không ngớt. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Bốn pho tượng đá thần ma đang khiêng mạch hành thành bỗng nhiên thức tỉnh, suýt nữa lật tung cả thành phố. Thì ra bốn vị thần ma cổ xưa này cũng cảm ứng được kiếp số sắp đến. Tô Vân kinh nghi bất định. Tống Mệnh Thần Quân từ trong thành bay ra, lao như bay đến bên ngoài thiên phủ, hỏi. Ở Thánh Hoàng, người lại giở trò quái gì vậy? Tô Vân bực bội nói. Không phải do ta gây ra. Ta nghi ngờ lôi trì động thiên đang ở rất gần thiên phủ. Động thiên này đã phục hồi và đang ảnh hưởng đến kiếp số của những người ở gần Mặc Hành Thành. Không chỉ Mặc Hành Thành thôi đâu. Giọng của Hợp Hoan nương nương truyền đến. Tô Vân theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Hợp Hoan nương nương trong bộ y phục mỏng manh bay tới. Hợp Hoan nương nương nói, ảnh hưởng của lôi trì động thiên rất lớn, có thể ảnh hưởng đến tất cả sinh linh trong mọi thế giới. Chỉ có tiên nhân mới có thể tránh kiếp. Các ngươi chưa thành tiên đều đang ở trong kiếp. Kiếp số càng lớn, uy lực của lôi trì càng mạnh. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến. Nói như vậy, bên đế đình cũng sẽ cảm ứng được trận kiếp vận này. Tại đế đình, Võ Tiên Nhân thu dọn đồ đạc, đứng dậy định đi. Đế Tâm nói, các hạ đã đồng ý bảo vệ đế đình nửa năm, thời hạn vẫn chưa hết. Võ Tiên Nhân cười lạnh, không được nửa năm thì cũng đã 5 tháng, không thiếu gì 10 ngày nửa tháng đó. Lôi trì động thiên sắp đến, lôi trì trong linh giới của ta đã bị động thiên cảm ứng, có thể bị lôi trì động thiên cướp đi sức mạnh bất cứ lúc nào. Nếu không đi, ta sẽ không đi được nữa. Đế Tâm kinh ngạc nói, ngươi trả lại lôi trì là được rồi. Võ Tiên Nhân hừ một tiếng, tung mình bay đi. Đế Tâm khó hiểu nói, lôi trì là kiếp vận của chúng sinh, ngươi cướp đoạt lôi trì chính là rước kiếp vận của chúng sinh vào người, không thả ra chẳng lẽ chờ bị kiếp nạn giáng xuống hay sao? Đáng tiếc, Võ Tiên Nhân đã không thể nghe được câu nói này nữa. Lôi trì động thiên, lớp kiếp hôi dày đến mức mấy chục dặm bao phủ động thiên này. Nhưng khi động thiên này bay nhanh trong tinh không, lớp kiếp hôi trên bề mặt tiên lục bị thổi bay, tạo thành một vệt dài hàng tỷ vạn dặm phía sau. Trong lôi trì rộng lớn này, sấm chớp vang rền. Mỗi khi một tia sét lóe lên, trong tia sét lại hiện ra cảnh tượng của một thế giới. Mà ở đáy lôi trì đã có không ít lôi kiếp ngưng tụ thành tích lôi dịch. Tuyết cho mịt mù, Viên Tiên Quân gian nan bước đi trên lớp kiếp hôi, cố gắng tiến về phía lôi trì, để lại một vệt dài phía sau. Gã bị Tô Vân, Thủy Oánh Hồi và Đế Tâm trọng thương, khó khăn lắm mới trốn thoát được đến lôi trì động thiên. Võ Tiên Nhân sở dĩ mạnh mẽ là vì hắn nắm giữ kiếp vận của chúng sinh. Bây giờ lôi trì động thiên đã phục hồi, ta cũng có thể mạnh mẽ như hắn. Viên Tiên Quân thở ra một hơi chọc khí, ngẩng đầu lên, thấy phía trước là một hồ nước vàng rực. Gã kìm nén sự phấn khích, tiếp tục tiến về phía trước. Một lát sau, gã lộ vẻ nghi hoặc, chỉ thấy bên cạnh lôi trì có mấy gian nhà. Một thiếu niên mặt mày hơi tái nhợt đang ở ngoài một gian nhà, dạy một đứa trẻ 3-4 tuổi đọc sách viết chữ. Bồng hao, Viên Tiên Quân sững sờ. Thiếu niên mặt mày tái nhợt, thân hình cứng đờ, quay đầu lại. Người biết ta sao? Viên Tiên Quân cười lạnh. Ta lệnh cho ngươi trấn thủ Hắc Thiết Thành, sao ngươi lại ở đây? Bồng hao hùng tính đại phát, ma tính vô biên lập tức tuôn ra, hùng hãn nói. Thì ra ngươi chính là tên Võ Tiên Nhân giả mạo đó. Người hại lão tử khổ sở, hôm nay kiếp số của ngươi đã đến. Bồng hao đột nhiên cả người trở nên mỏng dính, tựa như một thanh loan đao, nhưng lại lớn đến kinh người, chém thẳng về phía Viên Tiên Quân. Viên Tiên Quân vừa kinh vừa giận, giơ tay đỡ lấy một đòn này. Loan đao do bồng hao hóa thành bị chấn văng lên cao. Ngay sau đó thân hình biến đổi, hóa thành một chiếc chuông lớn rơi xuống, cong một tiếng vang trời, đánh về phía Viên Tiên Quân. Viên Tiên Quân bị tiếng chuông làm cho khí huyết cuộn trào, lại thấy chiếc chuông lớn xoay tròn, đột nhiên hóa thành một mũi dùi khổng lồ đâm về phía mình. Viên Tiên Quân đưa một ngón tay ra đỡ, đánh lui mũi dùi, nhưng đầu ngón tay cũng bị đâm đến chảy máu. Vết thương của gã vẫn chưa hồi phục, không những không hồi phục mà còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng. Viên Tiên Quân trước bị Võ Tiên Nhân trọng thương, sau lại bị Tô Vân và Thủy Oánh Hồi ám toán, mù một mắt, tim vỡ nát, ngực thủng một lỗ lớn. Gã lại bị tính linh của Đế Tâm làm bị thương, mất một chân, đuôi cũng bị chặt đứt, bây giờ chỉ có thể chống gậy mà đi. Lần này, gã vượt qua tinh không, bay đến lôi trì động thiên, tu vi đã hao tổn gần hết, đối mặt với Bồng Hao, vậy mà có chút chật vật. Bồng Hao thiên biến vạn hóa, mỗi lần biến hóa đều là hình thái tiên binh, lấy nhục thân hóa thành tiên binh, phát huy uy năng của tiên binh đến cực hạn, đã có sức mạnh uy hiếp được gã. Viên Tiên Quân lúc này mới nhớ ra, năm đó mình quả thực đã dùng danh nghĩa của Võ Tiên Nhân để lập lời thề với Bồng Hao, rằng Bồng Hao trấn thủ Hắc Thiết Thành, cắt đứt thần thông giữa hai giới Thiên Thị Viên và Đế Tọa. Sau khi hết hạn, mình sẽ bảo hộ hắn phi thăng vào tiên giới, trở thành ma tiên. Tính ra, thời hạn này đã qua hơn 4 năm rồi. Ta lại quên mất còn có chuyện này. Trong lòng Viên Tiên Quân thoáng chút áy náy, nhưng cảm giác đó lập tức tan thành mây khói. Gã vốn dĩ không hề để tâm đến lời thề này. Mục đích của gã vốn là tìm một người ngăn cách Bắc Minh, cắt đứt sự giao lưu thiên địa nguyên khí giữa thiên thị viên và đế tọa, hạn chế sự qua lại của thần ma hai giới, biến thiên thị viên thành một hòn đảo cô độc. Vùng biển Bắc Minh này vô cùng kỳ lạ, dù thiên thị viên và đế tọa cách xa nhau đến đâu, Bắc Minh vẫn luôn kết nối với chúng, chỉ có thể dùng Hắc Thiết Thành để ngăn chặn. Chỉ có Hắc Thiết Thành mà không có người trấn thủ, sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta mở ra. Đúng lúc nhân ma Bồng Hao hiến tế cho gã, gã liền nảy sinh ý đồ, lừa Bồng Hao trấn thủ Hắc Thiết Thành. Còn về việc thực hiện lời hứa, gã chưa bao giờ nghĩ đến. Gã trấn thủ Bắc Miện Trường Thành vốn là để cắt đứt con đường thành tiên của mọi người, sao có thể để Bồng Hao phi thăng? Bồng Hao lại một lần nữa lao đến, hóa thành một dải lụa, vù vù trói chặt Viên Tiên Quân. Đây là hình thái của tên binh Phược Tiên Tác. Sau khi bị trói, Viên Tiên Quân chỉ cảm thấy tính linh bị giam cầm trong cơ thể, không thể thoát ra, không khỏi tức giận, gầm lên một tiếng. Đột nhiên hiện ra chân thân, hóa thành một con bạo viên sừng sững đứng giữa trời đất. Con bạo viên thân hình vạn trượng, dù mắt mù, chân cụt, đuôi ngắn, tim khuyết, mình đầy thương tích, nhưng khí thế vẫn ngút trời, sức mạnh cơ bắp bùng nổ, giật đứt Phược Tiên Tác do Bồng Hao hóa thành. Bồng Hao hiện ra chân thân, cơ thể bị vỡ thành hai đoạn, nửa thân trên chống tay xuống đất, nửa thân dưới thì đang chạy như bay tới, hai nửa thân trên dưới hợp lại, vậy mà lại hồi phục như cũ. Bồng Hao, sau khi hết hạn, ta tự nhiên sẽ để ngươi phi thăng, thực hiện lời hứa. Ta đường đường là tiên quân, sao có thể lừa ngươi? Tiên viên do Viên Tiên Quân hóa thành, thở hổn hển, đứng một chân, chống gậy đứng vững, cười ha hả, nói. Chờ thêm 4-5 năm, ngươi đã nóng nảy rồi sao? Ta cũng không trách ngươi ngỗ ngược với ta. Ta bị kẻ gian làm bị thương, bên cạnh thiếu vài người có thể sai bảo. Sau này ngươi cứ theo ta, phú quý vinh hoa chỉ trong tầm tay. Bồng Hao cười ha hả. Ngươi nói ngươi có thể để ta phi thăng thành tiên, vào tiên giới báo thù rửa hận. Đứa trẻ 3-4 tuổi ở bên cạnh chớp đôi mắt đen láy, tò mò nhìn họ, không hề có chút sợ hãi nào. Nhân ma Bồng Hao lúc này ma tính đại phát, tựa như ma vương tàn bạo nhất thế gian. Còn Viên Tiên Quân thì xấu xí dữ tợn, tựa như ma quái. Đứa trẻ kia thấy hai người này vậy mà không hề sợ hãi, toát ra một khí độ coi trời bằng vung, thật khiến người ta kinh ngạc. Viên Tiên Quân cúi xuống nhìn nhân ma Bồng Hao, cười nói. Đó là lẽ tự nhiên. Nói thật không giấu gì ngươi, ta chính là Viên Tiên Quân của tiên giới, phụng mệnh thay thế Võ Tiên Nhân, trấn thủ Bắc Miện Trường Thành. Quyền thế của ta cực lớn, dưới chân Trường Thành, vạn ngàn thế giới, tất cả động thiên đều do ta điều động. Cất nhắc ngươi, để ngươi phi thăng chỉ là một cái nhấc tay. Thân ma Bồng Hao cất tiếng cười lớn, bay vút lên trời. Thân hình đột nhiên hóa thành một chiếc hồng lô, chụp xuống Viên Tiên Quân. Trong lò vang lên giọng nói vô cùng tức giận. Nếu là trước kia, ta còn tin lời ma quỷ của ngươi. Chỉ tiếc là chủ mẫu nhà ta đi qua thiên phủ, đã sớm biết không có danh ngạch thành tiên. Bất cứ ai cũng đừng hòng thành tiên, ngươi còn muốn lừa ta? Sắc mặt Viên Tiên Quân đột nhiên trở nên dữ tợn, cười gằn. Ngươi đã biết rồi sao? Cũng được, vậy thì không còn gì để nói. Hôm nay ta sẽ giết ngươi, trừ ma vệ đạo. Gã giơ cây gậy trong tay lên, đánh vào trong hồng lô, cười lạnh nói. Nhân ma gây họa cho chúng sinh, người đời đều có thể chu diệt. Hôm nay ta vì thiên hạ mà giữ gìn chính nghĩa. Gã sức mạnh vô cùng, cây gậy trong tay điểm vào hồng lô do nhân ma Bồng Hao hóa thành. Thế muốn đâm thủng Bồng Hao, nhưng đòn này rơi vào trong hồng lô, lại đột nhiên bị hút cả người lẫn gậy vào bên trong. Viên Tiên Quân rơi vào trong lò, chỉ thấy bốn phía các loại tiên quang vung vẩy, cuốn tới, không khỏi ra đầu tê dại, nghiêm nghị nói. Vạn hóa phần tiên lô, người đã thấy vạn hóa phần tiên lô. Gã rơi vào trong lò, từng đạo tiên quang xuyên qua người, luyện hóa tu vi và khí huyết của gã. Viên Tiên Quân lập tức ổn định tâm thần, vứt bỏ cây gậy, một quyền, một ấn, đánh vào vách trong của vạn hóa phần tiên lô do nhân ma Bồng Hao hóa thành. Chỉ là một nhân ma cũng muốn giam cầm tiên quân, nằm mơ giữa ban ngày. Ấn pháp của gã cũng thuộc hàng bất phàm, từng truyền thụ cho Bồng Hao ấn pháp tiên khải để mở Hắc Thiết Thành, vô cùng tinh diệu. Nhưng ấn pháp tiên khải chỉ là một phần ấn pháp thực sự của gã. Phòng cấm của tiên khải và Hắc Thiết Thành chồng lên nhau mới là ấn pháp hoàn chỉnh của gã. Môn pháp ấn này gọi là Trường Viên Tiên Ấn. Cái gọi là Trường Viên chính là Trường Thành. gã thay thế võ tiên nhân trấn thủ Bắc Miện Trường Thành. Đối với đoạn trường thành vượt qua vô thượng tinh không này, tự nhiên có lĩnh ngộ, sáng tạo ra 18 thức ấn pháp. Ấn pháp này chủ về đại phòng cấm, đại trấn áp, giống như Bắc Miện Trường Thành, có thể nghiền nát mọi thế giới, có thể ngăn cách mọi giấc mộng thành tiên. Viên tiên quân điên cuồng đánh ra ngoài, từ trong vạn hóa phần tiên lô, đánh cho vạn hóa phần tiên lô gần như vỡ nát. Bồng Hào liên tục học máu, nhục thân gần như bị đánh thành tro bụi, nhưng vẫn cố gắng duy trì vạn hóa phần tiên lô không vỡ. Tuy nhiên, tiên quân vĩ lực vô cùng, gã bị đánh chết chỉ là chuyện sớm. Đúng lúc này, ánh sáng của lôi trì đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ. Trong ánh sáng, một nữ tử bước ra, mái tóc dài bay phấp phới trong lôi quang. Nữ tử đó chân đạp lôi đỉnh bước tới, bàn tay nhẹ nhàng lay động, thi triển ra đệ tam tiên ấn, nhẹ nhàng ấn lên vạn hóa phần tiên lô do Bồng Hào hóa thành. Đệ tam tiên ấn chính là vạn hóa phần tiên ấn. Và nữ tử đó chính là Sài Sơ Hy. Ánh mắt nàng trong trẻo, không có cảm xúc. Cả người tựa như một tiên nhân đứng trên kiếp vận, không vướng một hạt bụi trần, không có một chút trọng lượng. Thức ấn pháp này do một vị tiên nhân bị giam trong vạn hóa phần tiên lô năm xưa sáng tạo ra. Trước truyền cho lão thần vương nhà họ Đồng, lão thần vương ghi lại trong thần vương bút ký. Tô Vân từ bút ký học được chiêu này rồi truyền cho Sài Sơ Hy. Bồng Hào có thể đọc được vạn hóa phần tiên lô cũng là do Sài Sơ Hy truyền cho. Sài Sơ Hy vỗ ra một ấn này, ngay lúc Bồng Hào sắp vỡ nát, hình thái đột nhiên ổn định lại. Sài Sơ Hy chân đạp lôi quang, vỗ từng ấn quanh vạn hóa phần tiên lô. Tiếng gầm của viên tiên quân trong lò kinh thiên động địa không ngừng oanh kích từ trong ra ngoài. Một lát sau, thế công kích ngày càng yếu đi. Sài Sơ Hy thu tay, đi thẳng đến đứa trẻ đang ngồi trước bàn, nắm lấy tay nó. Khi ánh mắt nàng dừng trên người đứa trẻ mới có cảm xúc, nội tâm mới trở nên dịu dàng. Động tĩnh trong vạn hóa phần tiên lô ngày càng nhỏ. Đột nhiên, trong lò vang lên một tiếng thét lớn. Vô số linh lực trong lò tuôn ra. Đó là dị tượng do tính linh của tiên quân bị luyện hóa tạo thành. Vạn hóa phần tiên lô gào thét xoay tròn, đột nhiên dừng lại. Bồng Hào từ trong cơn lốc rơi xuống, cúi người. Đa tạ chủ mẫu ra tay tương trợ. Không cần đa lễ, Sài Sơ Hy nói. Người chăm sóc kiếp nhi, giúp ta bớt đi vô số tâm tư. Ta cũng giúp người cũng là điều nên làm. Bồng Hào, chúc mừng. Bồng Hào sững sờ, không hiểu ý. Ánh mắt Sài Sơ Hy ngày càng sâu thẳm, đã không còn là thiếu nữ có thể nói người không được nóng nảy của ngày xưa. Tầm cao tâm cảnh của nàng, ngay cả Bồng Hào cũng có vài phần kính sợ. Người đã kết thúc kiếp số với viên tiên quân, đạo pháp tinh tiến, thật đáng mừng. Sài Sơ Hy nói. Các người hoàn thành trận kiếp số này bên cạnh lôi trì, viên tiên quân ứng kiếp, ngươi thì thoát kiếp. Kiếp vận này thật kỳ diệu. Bồng Hào biết đạo tâm tu dưỡng của nàng cao thâm khó lường, đặc biệt lôi trì là nơi nàng thành đạo. Sự hiểu biết về kiếp vận có lẽ vượt trên thế nhân. Sài Sơ Hy chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó, nên mới nói như vậy. Ngươi còn một kiếp chưa thoát, ta cũng vậy. Sài Sơ Hy cúi đầu, nhẹ nhàng vuốt ve gáy đứa trẻ, cười nói. Nhưng tương lai, ta sẽ thoát khỏi nó. Không có gì có thể giam cầm được đạo tâm của ta. Nàng khẽ dậm chân, chân nguyên hóa tạch tiên lục, mở ra một thông đạo đến các động thiên khác. Đi thôi, tiếp tục con đường phi thăng này. Tại đế đình, đế tọa, thiên thuyền, trung sơn và nguyên sóc, mọi người cũng đều cảm thấy kiếp vận của mình sắp đến, lòng dạ bất an, vì vậy không ít người đi cầu thần bái Phật. Trong văn xương học cung, Hoa Phó Xạ lại kinh hãi tột độ, ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ thấy trên học cung mây sét tích tụ, thiên lôi cuồn cuộn, mây sét dày đặc vô cùng, theo ánh chớp có thể thấy một tòa lôi trì trong đám mây. Ta sửa đổi tuyệt học của cựu thánh, đổi thành tân học. Ngày thường mỗi ngày đều bị sét đánh, giết rồi cũng quen. Nhưng hôm nay đám mây kiếp này vừa lớn vừa dày là điều ta chưa từng thấy. Hoa Hồ, Hoa Phó Xạ cắn răng, sai người đi mời hai vị trưởng giáo của Phật môn và Đạo môn. Không lâu sau, Thanh Phật chủ và Lý Đạo chủ đến, thấy đám mây sét bao phủ mấy trăm dặm cũng phải kinh ngạc. Muội muội, đệ đệ, hai người giúp ta trấn áp kiếp vận trước, tạm hoãn kiếp vân bùng phát. Hoa Phó Xạ nói, ta đi tìm sư tôn, người đã tu thành nguyên đạo, chắc chắn có cách giải quyết. Nhị ca yên tâm. Tu vi Phật Pháp và Đạo Pháp của Thanh Phật Chủ và Lý Đạo Chủ đều kinh người. Mỗi người đều là đại cao thủ trinh thánh cảnh giới, tạm thời giúp hắn trấn áp kiếp vận. Hoa Phó Xạ vội vàng đến Hà Gian. Sư phụ của hắn là Linh Nhạc Thánh Nhân đang ở đó. Bản lĩnh của Linh Nhạc Thánh Nhân phi phàm, thành đạo còn trước cả Tả Tùng Nham. Sau khi thành đạo, Thiên Thị Viên Đại Đế Tô Vân thực thi tần pháp. Linh Nhạc Thánh Nhân lại chuyển tu cảnh giới mới. 2 năm sau, tu vi đại thành, bèn ở lại Hà Gian dạy học. Vị thánh nhân này thời trẻ hoang đường, đi đến đâu cũng bị sét đánh, bị người ta hiểu lầm. Nhưng sau khi thành thánh, trường quang tụy khí vờn quanh, có tướng mạo của bậc đắc đạo đại thành. Thanh Phật Chủ và Lý Đạo Chủ bảo vệ Hoa Phó Xạ đến Hà Gian. Đi được nửa đường, vào trong Đại Mạc Hà Gian, đột nhiên thấy mặt đất bị đốt thành một lớp lưu ly dày, còn có những hoa văn tia chớp kỳ dị. Họ tiếp tục đi, chỉ thấy nơi đây đâu đâu cũng là lưu ly và hoa văn tia chớp. Trong không khí còn có mùi khét do tia chớp xé rách không gian tạo ra. Thanh Phật Chủ và Lý Đạo Chủ kinh hãi, vội vàng đưa Hoa Phó Xạ bay lên cao, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Đại Mạc Hà Gian, phạm vi hơn ngàn dặm, vậy mà đã biến thành một khối lưu ly khổng lồ. Mà ở trung tâm khối lưu ly chính là những hoa văn lộng lẫy do vô số tia sét để lại. Giữa những hoa văn đó có một người đang nằm, vẫn còn bốc khói đen nghi ngút. Hoa Phó Xạ vội vàng bay tới, lật người đó lại xem, chẳng phải là Linh Nhạc Thánh Nhân sao? Sư phụ, sao người lại gặp kiếp nạn thế này? Hoa Phó Xạ kinh hãi thất sắc. Linh Nhạc Thánh Nhân mắt tai mũi miệng phun khói, từ từ tỉnh lại. Thấy là hắn, sắc mặt kịch biến, vội nói. Hoa Hợp, người tránh xa ta một chút. Thầy cho chúng ta sửa đổi kinh điển của cựu thánh, tích lũy không biết bao nhiêu kiếp vận. Ta khó khăn lắm mới qua được trận kiếp vận đầu tiên, đang nằm đây dưỡng thương. Nếu người đến quá gần, sẽ khiến trận thứ hai đến sớm hơn đấy. Gã vừa nói đến đây, Hoa Phó Xạ liền cảm thấy kiếp vận của mình đột nhiên nặng thêm rất nhiều. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đám mây kiếp ngày ngàn dặm đang xoay tròn trên đầu họ. Chúng ta không trụ nổi nữa, cáo từ. Trên trời, Thanh Phật Chủ và Lý Đạo Chủ thấy tình thế không ổn, lập tức hóa thành một đạo Phật quang và một đạo thanh quang, xé không gian bay đi. Thanh Không Nguyệt, Lý Tiểu Phàm, hai tên khốn các ngươi thấy chết không cứu. Bên dưới truyền đến tiếng kêu của Hoa Hồ, rồi lập tức bị tiếng sấm át đi. Ngày hôm sau, Thanh Phật Chủ và Lý Đạo Chủ quay lại, chỉ thấy Linh Nhạc Thánh Nhân và Hoa Phó Xạ mặt úp xuống đất. Tứ chi ngay ngắn, nằm giữa một tấm gương lưu ly rộng hơn ngàn dặm, trên mông vẫn còn bốc khói. Lôi Trì Động Thiên còn chưa đến, nhiều nơi đã xảy ra loạn lạc. Hoa Phó Xạ và Linh Nhạc Thánh Nhân chỉ là hai trong số đó. Hơn nữa tình hình của họ đặc biệt, do đã sửa đổi quá nhiều công pháp của cựu thánh, dẫn đến kiếp vận của bản thân rất lớn. Những người khác lại là một tình huống khác. Thực sự có người không áp chế nổi tu vi, bắt đầu độ kiếp. Phàm là những người độ kiếp đều là những tồn tại đã tu luyện đến nguyên đạo cảnh giới, đã đắm chìm trong cảnh giới này từ lâu, tu vi cường hoành, thực lực vượt qua giới hạn của thế giới. Tu luyện đến cảnh giới này, kiếp vận căn bản không thể áp chế. Hai vị thần quân Hoa Hồng Dịch và Lang Ngọc Lan của Thiên Phủ Động Thiên là những người đầu tiên cảm nhận được kiếp vận của mình ập đến. Khi ngẩng đầu lên, kiếp vận đã xuất hiện. Cả hai đều từng được tiên nhân của tiên giới ban phước, sở hữu tiên lục có thể tránh kiếp. Họ lần lượt tế khởi tiên lục, nhưng điều khiến họ kinh hãi là tiên lục vốn có thể tránh né tiên kiếp, lúc này lại hoàn toàn vô dụng. Cảm ứng của kiếp vận đối với họ vẫn còn, kiếp vận cũng không hề biến mất. Hai người kinh hoàng, thất xử trí, mà trong thiên phủ, những tồn tại ở đạo nguyên cực cảnh không phải là ít, các phúc địa liên tục có những kiếp vân xuất hiện, liên tục có người độ kiếp. Không chỉ những tồn tại ở nguyên đạo cực cảnh độ kiếp, mà ngay cả những tinh quái trong núi rừng cũng không thiếu người độ kiếp. Thậm chí, một số thần ma mạnh mẽ cũng bắt đầu độ kiếp. Loại kiếp số này không thể dùng phương pháp cũ để né tránh. Cưỡng ép áp chế cảnh giới cũng khó tránh khỏi cảm ứng của kiếp vận. Nhất thời, khắp nơi trong thiên phủ đều đại loạn. Đế tọa Động Thiên, thần quân Sái Vân Độ phi như bay, vượt qua Bắc Minh, đến Đế Đỉnh cầu kiến Tô Vân. Thế nhưng không gặp được Tô Vân, chỉ thấy Đế Tâm đang thay Tô Vân trấn thủ nơi này. Tô Thánh Hoàng đang ở Thiên Phủ Động Thiên xử lý chính vụ. Đế Tâm nói cho y biết. Sài Vân Độ dậm chân kêu lên. Kiếp vận của ta sắp đến rồi, ê là không tránh được, chắc chắn sẽ gặp nạn. Đế Tâm nói. Kiếp vận của ta cũng đã đến, ta đã vượt qua rồi. Sài Vân Độ lắc đầu. Ta không chắc mình có thể vượt qua. Đế Tâm nói. Độ kiếp rất đơn giản, ngươi cứ đứng yên ở đó, sau khi xét đánh qua là đã vượt qua rồi. Sài Vân Độ thấy không thể nói chuyện hợp với hắn, đành phải đi tìm người khác. Đế Tâm nói với theo sau lưng hắn. Trận kiếp vân này rất kỳ lạ, vượt qua cũng vô dụng thôi, ta đã vượt qua nhưng vẫn chưa thành tiên. Sài Vân Độ thấy các thần ma như Ứng Long, Bạch Trạch, Thảo Thiết đều như lâm đại địch. Mỗi người chuẩn bị một xào huyệt, cố gắng chống lại thiên kiếp, không rảnh lo chuyện của y, không khỏi lắc đầu, thầm nghĩ. Kiếp vận ập đến hùng hãn, các người như vậy không chống đỡ nổi đâu. Y cắn răng, đang định đến thiên phủ tìm Tô Vân, thì thấy một chiếc thiên thuyền từ ngoài trời tiến vào khí quyển, hạ xuống. Thì ra là Ngọc Đạo Nguyên đi thuyền đến đế đỉnh cầu kiến Tô Vân. Sài Vân Độ tiến lên, Ngọc Đạo Nguyên không dám chậm trễ. Hai người hàn huyên một hồi mới biết đối phương đều đến vì chuyện này. Sài Vân Độ không có nhục thân, tự thấy thực lực không đủ để độ kiếp. Ngạc Đạo Nguyên tuy có nhục thân, nhưng những năm nay học tập hệ thống cảnh giới mới của Nguyên Sóc vẫn chưa tu luyện đến đại thành, tự thấy thực lực cũng không có, cũng còn thiếu một chút. Nghe nói nơi này có vài vị tiên tử ẩn cư, chúng ta nên đến đó thỉnh giáo. Ngạc Đạo Nguyên đề nghị. Tầm nhìn và kiến thức của các nàng còn hơn cả Tô các chủ, chắc chắn biết nguyên do, biết cách độ kiếp. Hai người tìm đến trên tiên sơn, nhưng mãi không tìm được tiên tử nào. Sau đó có người nói với họ. Các vị tiên nhân nương nương ở hậu đình, rất nhiều người đang dạy học trong học cung, các ngươi đến đó mà tìm. Hai người thầm thấy hổ thẹn, đến thiên thị viên học cung, cầu kiến Chỉ Tiểu Giao, nói rõ ý định. Chỉ Tiểu Giao mời Hồng La đến, Hồng La nói. Kiếp số của chúng ta cũng sắp đến rồi. Loại kiếp số này là do Lôi Chỉ Động Thiên phục hồi, đang bay nhanh về phía này gây ra chấn động kiếp vận. Các pháp môn trước đây đều không thể tránh được đâu. Hơn nữa, đây chỉ là kiếp số bình thường. Nếu không làm nhiều việc ác thì không cần để ý đâu. Đó chính là vấn đề đấy. Ngọc Đạo Nguyên mặt mày đưa đám rời đi. Sắc mặt Sái Vân Độ cũng có chút ảm đạm. Hồng La cười nói. Hai người này chắc chắn đã làm nhiều việc ác nên mới sợ kiếp vận đến. Đang nói, trên đầu nàng hiện ra một đám mây khí màu vàng. Đám mây không lớn, chỉ rộng chừng hai thước, nhỏ đến đáng thương. Hồng La kinh ngạc nói. Ta là tiên nhân, đã sớm thoát kiếp. Tại sao lại cũng có kiếp vận? Nàng vừa dứt lời. Trong đám mây vàng có một tia sét đánh xuống. Hồng La bị đánh đến ngã nhào. Nữ tử này vội vàng bò dậy. Lại một tia sét nữa đánh xuống. Lại đánh nàng ngã nhào. Hồng La kinh nghi bất định, vừa đứng dậy, lại một tia sét nữa đánh xuống, khiến nàng ngã thêm lần nữa. Mây vàng biến mất. Hồng La đứng dậy, sắc mặt âm tình bất định, lẩm bẩm. Tiền vị của ta đã bị tước mất. Chỉ Tiểu Giao không hiểu ý. Đầu óc Hồng La quay cuồng, lòng rối như tơ, lẩm bẩm. Trong khoảnh khắc độ kiếp phị thăng, sẽ hình thành tiên vị, được xếp vào hàng tiên ban. Lúc đó mới được gọi là chân tiên. Chân tiên này là đại đạo khắc dấu vào trời đất, sống cùng trời đất, vĩnh sinh bất tử. Ba tiên xét vừa rồi đã tước đi tiên vị của ta. Ta phải đi gặp Thiên Hậu Nương Nương. Nàng vội vàng chạy đến hậu đình, lại đang thấy rất nhiều phi tần nương nương cũng đang từ ngoài trở về hậu đình. Thiên Hậu hỏi rõ ý định của họ, cười nói. Các ngươi năm đó theo Tà Đế đến đế đình, quên Tà Đế đã đánh giá nơi này thế nào sao? Tà Đế nói, nơi đây là tân tiên giới, khí vận quy tụ về đây. Tà Đế tuy rất tệ, nhưng lời nói không sai. Cảnh giới của hắn cao xa, có thể thấy được những thứ mà người thường, thậm chí cả tiên quân cũng không thấy được. Chữ trung trong miệng hắn, nghe như trùng ái, nhưng thực ra là chỉ trung sơn. Khí vận sở trung, chính là chỉ nơi này. Khí vận và kiếp vận song hành, có khí vận lớn như vậy, cũng phải đối mặt với kiếp vận lớn như vậy. Các vị nương nương kinh nghi bất định. Thiên Hậu tiếp tục nói. Năm đó Tà Đế thất bại bỏ mình, bị phanh thây, chính là vì hắn trấn giữ tân tiên giới, muốn đoạt lấy khí vận của tương lai ức vạn năm để kéo dài tuổi thọ cho mình. Chỉ là khí vận nơi này tuy lớn, kiếp vận cũng lớn. Hắn không chống đỡ nổi nên đã chết. Hồng La hỏi. Nương nương, chuyện này có liên quan gì đến việc chúng ta bị tước đi tiên vị? Tiên hậu cười nói. Bởi vì các ngươi là tiên nhân của cựu tiên giới, không phải tiên nhân của tân tiên giới, nên Lôi Trì mới muốn tước bỏ các ngươi. Các ngươi có tiên vị của cựu tiên giới thì không thể có được khí vận của tân tiên giới. Mất đi tiên vị của cựu tiên giới mới có thể tiếp nhận khí vận của tân tiên giới. Các vị nương nương nửa hiểu nửa không. Khí vận và kiếp vận mà thiên hậu nói có phần quá thâm sâu, lại không thể thấy, không thể sờ, rất khó để người ta tin tưởng. Phi nương nương khó hiểu, nói. Vậy tại sao nương nương lại không gặp kiếp, không bị tước đi tiên vị? Thiên hậu nương nương thở dài, có chút đau đầu, nói. Có lẽ là vì thực lực của bản cung quá mạnh, Lôi Chỉ muốn tước ta, ngược lại sẽ bị ta đánh nổ tung mất. Lan Lâm nương nương nói. Sau khi chúng ta độ kiếp xong, tại sao lại không thành tựu tiên vị ở tân tiên giới, lại không được xếp vào hàng tiên ban nữa? Thiên hậu đối với việc này cũng không biết gì, đoán. Chắc là do tân tiên giới vẫn chưa phục hồi. Đợi đến khi 72 động thiên hợp nhất, tân tiên giới thống nhất, có lẽ sẽ có thành tựu tiên vị. Tại thiên phủ động thiên, Hợp Hoan nương nương đang nói chuyện với Tô Vân, cũng bị ba tia sét kinh hoàng trong một đám mây vàng tước đi tiên vị. Tống Mệnh, Lang Vân và những người khác bị trận kiếp vận bất ngờ này làm cho tâm phiền ý loạn. Chỉ cảm thấy kiếp vận của mình sắp đến, không khỏi lo lắng. Tô Vân cũng cảm nhận được kiếp vận của mình. Hắn và Sài Sơ Hy thành thân. Sài Sơ Hy chính là đắc đạo ở Lôi Trì, đã sớm luyện thành Lôi Trì. Khi vợ chồng ân ái trao đổi với nhau, nên Tô Vân cũng có thể coi là hiểu rất sâu về kiếp vận. Hắn còn lĩnh ngộ được kiếp vận kiếm đạo của võ tiên nhân. Sự hiểu biết về kiếp vận đã đạt đến một tầng cao mới. Không cần lo lắng đâu. Hợp Hoan nương nương bị tước đi tiên vị, ta thấy ngược lại là chuyện tốt. Tô Vân an ủi mọi người, nói. Đây chỉ là biến động do Lôi Chỉ động thiên phục hồi gây ra. Tuy là một cuộc khủng hoảng, nhưng có nguy hiểm cũng có cơ hội. Khi các người độ kiếp, sẽ cảm ứng được Lôi Chỉ rõ ràng hơn. Sau khi độ kiếp xong, cảnh giới Lôi Chỉ của các người chắc chắn cũng sẽ hoàn mỹ hơn. Các người xem, kiếp vân của ta cũng đến rồi. Đám người Tống Mệnh, Lang Vân thở phào nhẹ nhõm, không còn lo lắng kiếp vận đến nữa. Nhào nhào ngẩng đầu lên, xem kiếp vân của Tô Vân hình thành. Họ quả thực chưa từng thấy Lôi Trì động thiên, cũng chưa từng thấy Lôi Trì thực sự. Sở dĩ có thể tu thành cảnh giới Lôi Trì, hoàn toàn là nhờ công pháp của tổ tiên. Tự mình trải qua kiếp nạn, tự mình chứng kiến Lôi Trì, đây là tâm nguyện của đa số linh sĩ. Chỉ là, từ sau khi võ tiên nhân cưỡng ép lấy đi Lôi Trì động thiên này đã bị kiếp hôi nhấn chìm, Lôi Trì không còn sinh ra lôi dịch nữa. Thông qua độ kiếp để cảm ứng Lôi Trì, hoàn thiện cảnh giới Lôi Trì, quả thực là một chuyện tốt. Tô Vân ngẩng đầu nhìn kiếp vân của mình, chỉ thấy đám kiếp vân đó là một ít khí màu tím nhạt, đang dần dần hình thành. Tô Vân nhìn thấy có chút quen mắt, nhưng miệng vẫn tiếp tục nói. Lôi Trì động thiên chắc chắn đã rất gần với thiên phủ, nên ai cũng sẽ cảm ứng được kiếp vận của mình. Ngày thường làm nhiều việc thiện thì kiếp vận ít, làm nhiều việc ác thì kiếp vận sâu. Các ngươi xem kiếp vận của ta, gió nhẹ mây bay, có thể thấy được lợi ích của việc ta ngày thường đối xử tốt với người khác. Oanh Oánh vội vàng bay lên từ vai hắn, run giọng nói. Sĩ tử, ngươi xem đám kiếp vân đó có phải giống như tiên thiên nhất khí của ngươi không? Tô Vân cười nói. Chỉ là khí mây màu tím thôi, sao có thể là tiên thiên nhất khí được? Lôi Trì cũng không phải là một phần của Trung Sơn. Lúc này, Y Triều Hoa và các cao thủ của Thông Thiên Các vội vàng chạy đến. Từ xa đã lớn tiếng nói. Các chủ, đã quan sát được Lôi Trì động thiên rồi. Chúng ta đã tìm thấy động thiên đó. Động thiên đó không bay về phía chúng ta, mà đang bay về phía Trúc Long Tinh Vân. Sắc mặt Tô Vân khẽ biến, lại nhìn đám mây tím trên đầu mình, sắc mặt lại biến đổi lần nữa. Đúng lúc này, trong đám mây tím, một tia sét màu tím từ trên trời giáng xuống, vô cùng mảnh may, tựa như một sợi tơ màu tím rơi về phía hắn. Tô Vân không nói hai lời, thúc giục Hoàng Trung, quát. Các người, mau tránh ra! Hắn vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng chuông cong vang lên. Đám người Tống Mệnh, Lang Vân, Oanh Oánh vội vàng bịt tay. Ngay sau đó, một làn sóng kinh hoàng truyền đến, hất tung họ bay về bốn phía. Ngay cả Hợp Hoan nương nương cũng bị chấn động đến khí huyết trào dâng, lùi lại nửa bước. Mọi người giữa không trung nhìn về phía Tô Vân, chỉ thấy chiếc chuông lớn bao quanh thân thể hắn dưới sự oanh kích của tia sét tím đang điên cuồng xoay tròn, đạo trường ở giữa các tầng được kích phát, ảo diệu vô cùng. Tia sét đó lọt vào trong chuông lớn, nhảy nhót không ngừng giữa các phù văn thần thông, đột nhiên bùng nổ, hóa thành vô số tia sét tụ lại một chỗ, to lớn vô cùng, tựa như đuôi của một con cự long hồng hoang cắm vào trong chuông khuấy động. Mọi người trợn tròn mắt, lập tức thấy chiếc chuông lớn của Tô Vân tầng tầng đứt gãy, nổ tung, từng phù văn bay loạn tứ tung. Và tia sét to lớn vô cùng đó, vạn tia sét đồng thời bùng nổ, đánh vào trán Tô Vân. Khói bụi nổi lên bốn phía, làn sóng kinh hoàng thứ hai ập đến, hất tung Tống Mạnh, Oanh Oánh và những người khác bay đi xa hơn. Sau tia sét tím này, đám mây khí màu tím tan ra. Mọi người cuối cùng cũng ổn định được thân hình, vội vàng xông lên. Chỉ thấy nơi Tô Vân đứng lúc trước đã biến thành một cái hố trời khổng lồ. Tô Vân mặt úp xuống, nằm dang hai tay chân dưới đáy hố. Ta không sao. Giọng Tô Vân dưới đáy hố chuyển đến, nói. Ta rất ổn. Đây là kiếp số do ta tu luyện tiên thiên nhất khí mang lại, không phải do ta làm nhiều việc ác. Ta đỡ được, không cần lo cho ta. Sắc mặt đám người Tống Mệnh ngưng trọng, nhào nhào lui ra ngoài. Hợp Hoan nương nương nói, Thánh Hoàng đỡ được là tốt rồi, chúng ta xin cáo lui trước. Mau đi. Đám người Tống Mệnh vội vàng xoay người, bỏ chạy. Oánh Oánh dù sao cũng là bạn thân nhiều năm với Tổ Vân, còn định ở lại xem xét. Hợp Hoan nương nương vội vàng ôm lấy nàng đi, nói, không đi nữa là không kịp đâu. Tô Vân khó hiểu, cố gắng gượng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy đám mây khí màu tím lúc trước đã tan đi, một đám mây khí màu tím khác đang hình thành. Khóe mắt Tô Vân giật giật. Ta chỉ mới học tiên thiên nhất khí thôi, không đến mức phải đánh ta hai lần chứ. Con... Trước cửa thiên phủ, một làn sóng dữ dội chuyển đến. Một lúc lâu sau, Tô Vân từ một cái hố sâu hơn đứng dậy, ngẩng đầu nhìn lên trời. Kiếp vân đã tan, mãi không thấy kiếp vân mới hình thành, bèn phủi bụi trên mông, đi thẳng vào thiên phủ. Kiếp số chắc đã qua rồi chứ? Con... Một tia sét màu tím rơi vào thiên phủ. Trong thiên phủ truyền đến chấn động dữ dội. Một tòa đại điện sụp đổ. Các thần ma đang xử lý chính vụ trong thiên phủ hoảng hốt bỏ chạy, không dám nán lại một khắc. Đến nửa đêm, mọi người đang ngủ say, lại có một tia sét nữa màu tím đánh vào thiên phủ. Sáng sớm hôm sau, kiếp vận của Tô Vân vẫn chưa tan, thỉnh thoảng lại có kiếp vân màu tím hình thành giáng xuống một tia sét tím nữa. Dù Tô Vân có thúc giục công pháp thần thông thế nào cũng không thể hóa giải kiếp vận, chỉ có thể chịu đựng. May mắn thay, tia sét hình thành trong kiếp vân tràn ngập thiên địa nguyên khí vô cùng dồi dào, mỗi lần đánh hắn gần chết. Nhưng thiên địa nguyên khí chứa trong tia sét lại lập tức chữa lành cho hắn. Mình dừng tập này đấy nhé mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.